Thiên thần và ác quỷ, chương 85, góc truyện audio.com. Các hầm mộ linh thiêng của Vatican được bố trí bên dưới đại thánh đường Spiton hững giáo hoàng đã qua cố đều được an táng tại đây. Victoria đã xuống đến bậc thang cuối cùng, và bước vào trong hầm mộ. Đường hầm tối tăm nơi đây khiến cô nghĩ tới cỗ máy gia tốc hạt Hadron tại CERN. Tối tăm và lạnh lẽo, lờ mờ hiện ra dưới luồng sáng của những chiếc đèn pin, nơi này đầy vẻ ma quái. Hai bên lối đi có rất nhiều hốc được khoét sâu vào trong tường. Và sâu trong những hốc ấy là bóng dáng nặng nề thô kệch của những cỗ quan tài đá. Victoria thấy choáng váng, vì lạnh đấy mà cô tự nhủ, dù biết rằng đó không phải là lý do duy nhất. Cô có cảm tưởng như họ đang bị theo dõi, không phải bởi những con người bằng xương bằng thịt mà bởi những bóng ma trong đêm tối nơi này. Bên trên các quan tài là những hình nộm mô phỏng các giáo hoàng quá cố đầy đủ lễ phục to bằng người thật nằm chắp tay trước ngực. Trông như thể những hình nhân ấy từ trong quan tài nhô lên, vượt qua sức cản của nắp quan tài bằng đá cẩm thạch để thoát ra khỏi những ràng buộc của cái chết. Những luồng sáng từ mấy cây đèn pin tiếp tục tiến lên phía trước, những hình nhân ấy tạo thành những bóng đen, hiện ra trước mắt họ, đổ dài xuống, rồi biến mất y như một vũ điệu ma quái mô phỏng một cuộc tỉ thí võ nghệ đầy ghê rợn. Tất cả mọi người đều im lặng, không biết vì thành kính hay vì sợ hãi. Có lẽ là cả hai. Giáo chủ thị thần nhắm mắt chân bước thẳng về phía trước như thể ngài đã thuộc lòng từng lối đi từ lâu lắm rồi. Victoria có cảm giác rằng vị thầy tu trẻ tuổi này đã nhiều lần có những cuộc dạo chơi kỳ quái kiểu này từ khi Đức Thánh Cha tạ thế. Có lẽ là để cầu nguyện bên quan tài của người. Ta đã nhiều năm làm việc dưới sự giám hộ của Đức Hồng Y giáo chủ, chính miệng viên thị thần này đã nói thế. Người như là cha của ta vậy. Giáo chủ thị thần đã nói những lời này khi kể về vị giám mục đã cứu ông ra khỏi quân ngũ. Tuy nhiên, đến lúc này cô mới hiểu hết toàn bộ câu chuyện. Chính vị giám mục đỏ sau này đã trở thành giáo hoàng và người phụ tá trẻ của ngài đã trở thành giáo chủ thị thần. Chi tiết này làm cho tất cả trở nên rất rõ ràng. Victoria thầm nghĩ, cô gái luôn có những trực cảm rất chính xác về nội tâm của người khác và vị thầy tu trẻ tuổi này đã khiến cô phải băn khoăn suốt từ lúc đặt chân đến tòa thánh. Vừa mới gặp gỡ, Victoria đã cảm nhận trong tâm can của con người này một nỗi đau vò xé, đáng sợ hơn nhiều so với những sự kiện dồn dập đang xảy đến ngay lúc này. Đằng sau vẻ điềm tĩnh này là một linh hồn bị giằng xé dữ dội. Giờ thì Victoria biết chắc rằng trực giác của mình không sai chút nào. Vị thầy tu này không những đang đứng trước hiểm họa đáng sợ nhất trong lịch sử Vatican, mà còn phải chèo chống trong thế đơn thương độc mã. Những người lính lúc này đã bước chậm lại, dường như trong bóng tối dày đặc họ không thể xác định được vị trí của Đức Giáo Hoàng vừa tạ thế. Giáo chủ thị thần thì vẫn phăm phăm bước tới đầy tự tin, sau đó dừng lại trước một mộ phần bằng đá hoa cương có vẻ sáng hơn so với những ngôi mộ khác. Ngay bên trên quách đá là hình mô phỏng cựu Giáo Hoàng. Nhận ra khuôn mặt mà có đã mấy lần trông thấy trên ti. Vì, Victoria chợt thấy kinh hãi. Chúng ta định làm gì thế này? Ta biết là chúng ta không còn nhiều thời gian. Giáo chủ thị thần nói, nhưng dù sao thì hãy cùng cầu nguyện một lát, những người lính thụy sĩ cúi đầu xuống, góc truyện audio.com, Victoria cũng làm theo tim đập thình thịch, giáo chủ thị thần quỳ xuống và khấn nguyện bằng tiếng Ý, nghe những lời cầu nguyện của vị thầy tu trẻ tuổi, nỗi đau trong lòng cô gái chợt dâng trào. Những giọt nước mắt khóc cho người cha vừa qua đời, người cha linh thần của cô, giáo chủ thị thần như đang khấn nguyện cho cả cố giáo hoàng lẫn cha của Victoria. Cha tôn kính, người chỉ lối, người bạn lớn của con. Giọng nói của giáo chủ thị thần âm vang trong bầu không khí tĩnh mịch. Hồi còn bé con đã được cha căn dặn rằng tiếng nói trong tim con cũng chính là tiếng nói của Chúa. Cha đã dặn con phải luôn tuân phục những mệnh lệnh trong tim ấy, bất chấp mọi khó khăn gian khổ lúc này con đang nghe thấy những mệnh lệnh ấy, và sắp sửa phải làm một việc thật khó khăn. Xin cha hãy cho con sức mạnh, xin cha hãy xá tội cho con, những gì con sắp làm. Chính là vì tất cả những gì cha vẫn luôn tôn thờ. Amen, amen, những người lính lặp lại. Amen, cha ơi, Victoria gạt nước mắt, giáo chủ thị thần chậm rãi đứng dậy và bước tránh sang một bên. Hãy đẩy nắp quan tài ra, những người lính gác thụy sĩ lưỡng lự. Thưa cha, theo luật thì chúng con phải tuân theo lệnh cha. Một người lính nói, chúng con sẽ, giáo chủ thị thần hiểu những suy nghĩ của người lính trẻ. Một ngày nào đó ta sẽ phải cầu xin sự tha thứ của các bạn vì đã đẩy các bạn vào tình huống khó khăn này. Nhưng hôm nay, bổn phận của các bạn là làm theo mệnh lệnh của ta. Luật thánh được ban hành là để bảo vệ giáo hội. Lúc này, ta yêu cầu các bạn vi phạm luật thánh cũng là vì lợi ích của giáo hội. Im lặng giây lát, người đội trưởng ra lệnh cho hai người còn lại. Cả ba người đặt đèn pin xuống đất, bóng họ đố dài về phía trước. Họ tiến lại bên quan tài. Trong những luồng sáng từ mặt đất hắt lên, ba người lính đặt tay lên một đầu nắp quan tài, gồng người lên trong tư thế chuẩn bị. Nhận được hiệu lệnh, cả ba cùng ra sức đẩy thật mạnh. Nắp quan tài bằng đá gần như không hề nhúc nhích, Victoria thầm cầu cho họ không đủ sức để mở chiếc quách đá này. Bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới những gì mình sẽ phải trông thấy. Ba người lính đẩy mạnh hơn nữa, nhưng nắp quan tài vẫn không hề lay chuyển. Để ta giúp một tay. Giáo chủ thị thần săn ống tay áo thầy tu lên quá khuỷu. Hai, ba nào, tất cả đều thở hổn hển. Victoria định giúp họ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì nắp quan tài bắt đầu dịch chuyển. Bốn người đàn ông lại đẩy thêm một lần nữa, tiếng đá nghiến vào đá nghe lộng óc, nắp quan tài dịch hẳn sang một bên, mở ra một góc khá rộng. Hình nộm của giáo hoàng trên nắp quan tài bị ngửa hẳn đầu ra sau, còn hai chân thì xiên thẳng ra trước mặt họ. Tất cả đều bất giác lùi lại. Một người lính nhặt cây đèn pin dưới chân lên, anh ta lưỡng lự rồi chiếu đèn vào mộ phần, luồng sáng lúc đầu run rẩy, rồi nhanh chóng ổn định. Những người lính khác cũng lần lượt làm theo, dường như cả ba người lính đều muốn quay đầu bỏ chạy. Gần như đồng thời, họ đưa tay làm dấu thánh, quan sát mộ phần, giáo chủ thị thần dùng mình, hai vai rũ xuồng như đang phải mang một gánh nặng quá sức. Một lúc lâu sau ngài mới quay mặt đi. Victoria tưởng miệng Đức Thánh Cha đã cứng đờ, và cô sẽ phải bẻ gãy xương hàm để quan sát lưỡi. Nhưng hóa ra điều đó là không cần thiết, hai gò má đã chảy xệ hẳn xuống, và miệng giáo hoàng mở rộng. Lưỡi của ngài đen xì, cách trương,